Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 93, đỗ lương công trời cao biển rộng. Hai canh, thị trấn nhỏ nhà hàng dịch thu cùng chi phi đang dùng cơm. Bởi vì là khóa tỉnh lùng bát, mã lão bản đã bị ngoài tỉnh hình cảnh cho lùng bát mang đi. Đoán chừng dịch thu lần nữa thấy được hắn tin tức thời điểm. Hẳn là tại nào đó mảnh tin tức, đối với ma túy, nhất là động dùng vũ lực phản kháng ma túy, kết cục đoán chừng là ăn củ lạc tính khả năng khá lớn. Uống rượu không? Chi Phi hỏi, cởi đồng phục cảnh sát hắn hiển lộ rất tuổi trẻ. Dịch thu xem chừng lớn hơn mình một ít, nhưng là không lớn bao nhiêu, miễn cưỡng có thể toán một thế hệ. Có thể, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Nói thật hắn là không thể nào uống rượu, bất qua dựa vào hiện tại thể chất, uống vài chén cũng không thành vấn đề. Chủ yếu dịch thu nghĩ hiểu rõ cái kia tôn sư phó là ai. Một cái vốn không quen biết người phó thác cảnh sát hình sự tra tìm chính mình. Dịch thu ngược lại là có phần hiếu kỳ. Vậy tới hai bình, phục vụ viên, Chi Phi nói là Tô Chiết người. Nhưng ngược lại không giống Tô Chiết bên kia nho nhã làn gió. Ngược lại cử chỉ thành thạo, hào sảng, bất quá nghe hắn nói tại Quất Châu thị trưởng đại, nghĩ đến cũng có nhất định quan hệ. Chén chù giao thoa, hai người thân thiện rất nhiều. Chi Phi ôn hòa thu nói qua đương cảnh sát hình sự gặp được một ít cùng phạm tội phân từ đấu trí so. Dũng khí sự tình. Dịch thu cuối cùng nhịn không được hay là hỏi lên tôn sư phó tình huống. Ngươi nói tôn sư phó, lại nói tiếp cũng là người đáng thương. Chi Phi uống rượu, trên mặt đột nhiên có chút ảm đạm. Hắn là tại trong đạo quán lớn lên, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, càng có thiên nhãn chi thông. Nếu tại trước kia, cũng là một đời chân nhân nhân vật, đáng tiếc sinh không gặp thời A. Hắn và ngươi không đồng nhất. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại trong đạo quán. Hắn nửa đời người đều là tại đạo kinh bên trong vượt qua. Về sau lại gặp đạo quan, miếu đạo sĩ, đại biến, từ chiều đầu đến sóng ngọn nguồn. Xác thực khó có thể làm cho người tiếp nhận. Dịch thu một bên nghe, vừa hướng tôn sư phó có một thứ đại khái nhận thức. Lại nói tiếp ngươi năng lực là cái gì? Trước kia theo tôn sư phó, ta ngược lại là trưởng kiến thức không ít, thấy rất nhiều kỳ nhân dị sự. Chi Phi đột nhiên hỏi, thiết đầu công, dịch thu dùng sức gõ đầu mình, phát ra kim thạch tấn công thanh âm. Cơm xong, dịch thu một mình trở lại tổ trạch. Hắn tại suy nghĩ Chi Phi cho hắn nói chuyện, căn cứ Chi Phi theo như lời, trong nước là có không ít thiên phú dị bẩm tồn tại. Trung quy nhân khẩu số đếm tại nơi này, quốc gia mới đầu trả lại đã từng tổ chức qua tương ứng nghiên cứu hạng mục. Thậm chí nhấc lên một cỗ thời đại thủy triều, bất quá rất nhanh liền tắt lửa, bởi vì căn cứ số liệu biểu hiện, theo thời gian chuyển rời, những thiên phú này dị bẩm người xuất hiện xác suất càng ngày càng thấp. Hơn nữa xuất hiện điều kiện hoàn toàn tùy cơ không thể khống. Tuy căn cứ vào nhân khẩu số lượng, tổng số đi lên, thế nhưng so sánh với dĩ vãng tỷ lệ lại càng ngày càng tiểu. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, tân sinh thiên phú dị bẩm người năng lực so với trước muốn thấp hơn không ít. Dịch thu đột nhiên cảm thấy những người này xác thực rất bi kịch. Bởi vì tại 100 năm sau những thiên phú này dị bẩm người bị tổng võng chọn chúng xác suất là rất lớn, có thể tại tử ma pháp hệ thống kích phát huyết mạch năng lực. Kia bổn nguyên tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Toán tại vị diện khác, có thể nói là cổ thần huyết mạch. Thế nhưng 100 năm sau, những người này trên cơ bản đều hóa thành bụi đất. Lê Minh trước hắc ám, thường thường là tối làm người tuyệt vọng. Bất quá những cái này đều ôn hòa thu không có liên quan. Hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian, hắn chuẩn bị đi tới bản, đỗ lương công tại chạy như điên, hắn cảm giác đời này đều không có chạy trốn nhanh như vậy qua. Phổi như hỏa thông thường tại thiêu đốt, hai chân bay bổng gần như không có trực giác. Trong rừng rậm bụi cỏ đánh cho trên mặt hắn tràn đầy rất nhỏ vết máu. Nhưng hắn còn là liều mạng địa chạy trước. Hắn biết hắn không thể dừng lại. Nếu như hắn dừng lại, như vậy đợi chờ mình chính là trí lực siêu phàm lao ngục. Hoặc là càng dứt khoát điểm là một khỏa củ lạc. Đỗ Lương Công không hối hận làm thượng ma túy con đường này. Như hắn như vậy không có văn hóa, không có bối cảnh người, không liều mạng phải thuận theo vận mệnh an bài. Về phần tạo ra trừ độc phẩm hội hại chết bao nhiêu người, bị tổn hại bao nhiêu gia đình, Đỗ Lương Công không nghĩ qua. Hắn biết hắn như vậy người không có kết cục tốt. Thế nhưng nếu như cùng trong thôn nam nhân đồng dạng, thành thành thật thật bán lấy ô xin, sau đó lấy một cái không thể nào xinh đẹp hoàng kiểm bà qua hết cả đời. Đỗ Lương Công tình nguyện mình ôm lấy một cây AK đi châu Phi đương dong binh cũng không nguyện ý. Như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có đi châu Phi, bởi vì hắn sợ chết. Đường ma túy cũng không có bên ngoài truyền như vậy món lợi cách dù. Nhất là đối với hắn như vậy ngựa chết, Đỗ Lương Công không muốn làm vận chuyển. Cứ việc ma túy bên trong vận chuyển tiền cầm tỷ lệ là tối cao, nhưng Đỗ Lương Công biết bị bắt xác suất cũng là tối cao. Hắn lựa chọn là mức độ nguy hiểm hơi thấp buôn bán. Chế tạo tính nguy hiểm là thấp nhất, nhưng Đỗ Lương Công không có kỹ thuật. Hắn đầu óc không được, tay cũng đần, cho nên chỉ có thể làm lấy không có cái gì kỹ thuật hàm lượng buôn bán. Loại nhỏ thuốc phiện giao dịch là không có gì kỹ thuật hàm lượng. Phía trên có đơn đặt hàng bỏ chạy đi đưa hàng lấy tiền. Thông minh cơ linh một chút, tương đối vận chuyển cùng càng cao đầu buôn lậu mà nói nguy hiểm muốn thấp rất nhiều. Nhưng bắt lấy, nên ăn củ lạc vẫn phải là ăn. Đỗ Lương Công rất vui mừng hôm nay vừa vặn tiếp cái tờ đơn, khiến cho hắn tránh được cảnh sát lùng bắt. Thế nhưng Đỗ Lương Công biết, cảnh sát khẳng định rất nhanh liền có thể phát hiện hắn này cá lọt lưới. Sau đó phong sơn điều tra, chung quy trên TV đồng hành đều là như vậy tiến vào. Đỗ Lương Công hiện tại hận không thể cái kia cái không hiếu thuận mẹ cho mình sinh thêm nhiều mấy chân. Chạy không biết bao lâu, hoàng hôn tây rủ xuống, Đỗ Lương Công thật sự chạy không nổi. Hắn hiện tại khát nước phải hơn mệnh, trong núi lớn nghĩ tìm một cái có ruộng được tưới nước phương khó khăn. Đỗ Lương Công cảm giác trong cổ họng nóng rát, hắn không dám dừng lại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất phương hướng. Thế nhưng hắn biết, chỉ cần hắn liên tục, liền còn có chạy trốn hy vọng. Nếu như ngừng, đời này liền xong. Đỗ Lương Công đột nhiên nghĩ đến, nếu như năm đó đến trường thời điểm, chính mình có cỗ này lực, sợ là sẽ không đi đến như vậy đường. Sau đó, Đỗ Lương Công trong lòng hung hăng phì một tiếng, sinh viên tiền lương còn không bằng một cái chuyển gạch. Hắn Đỗ Lương Công há có thể sống được cùng những cái kia kẻ đần đồng dạng. Đỗ Lương Công xem thường đọc sách, hắn cảm thấy những người này đọc mười mấy năm sách, kết quả còn không bằng bán ô xin kiếm được nhiều. Cho dù hắn hào hào đọc sách, thi lên đại học, lại nào có hắn hiện tại tiêu sái. Bất quá, nói đến tiêu sái, Đỗ Lương Công nhìn xem hiện tại chính mình chật vật bộ dáng, có một tia hơi hối hận. Không phải là hối hận nhập hành, mà là hối hận nếu điểm tâm sáng thu tay lại là tốt rồi. Đỗ Lương Công đột nhiên ngẩn người. Cách đó không xa phòng ở có chút quen mắt. Đây không phải là lão bản nói cái kia vừa rời qua tới thôn dân phòng ở sao? Đỗ Lương Công trước mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nguyên lai tại Đại Sơn chạy lâu như vậy, hắn lại lượn quanh trở về. Đỗ Lương Công cảnh giác địa nhìn quét một chút xung quanh. Hắn phát hiện bốn phía không có cảnh sát đột nhiên nhảy ra, sau đó đem hắn đè xuống đất. Hẳn là cảnh sát đều đi. Lòng hắn trong chớp mắt từ tuyệt vọng đến tràn ngập hy vọng. Từ âm phủ đến thiên đường cảm giác không quá này. chỉ cần không bị bắt được, chạy đi chính là trời cao biển rộng. Trong nháy mắt, Đỗ Lương Công cảm giác chính mình lần nữa có được tân sinh. Đỗ Lương Công nuốt một chút nước miếng, hắn chuẩn bị đến phía trước kia gia đình chỗ đó làm cho uống chút nước. Lúc trước hắn trông thấy kia gia đình chủ nhân đi theo cảnh sát đi, đoán chừng không lại nhanh như vậy trở về. Hắn thật sự là quá khát, nếu như không bổ sung một chút lượng nước gần như muốn mắt hoa đi qua. Vì vậy, Đỗ Lương Công tràn đầy hy vọng địa hướng phía kia gia đình đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.